sao anh có thể không quý trọng chứ? Anh không phải ăn hương vị mà là thưởng thức tâm ý của cô. Trước kia, ngay cả bát đũa cô cũng không tình nguyện rửa. Một Quý Miên Miên không biết phòng bếp là gì lại có thể vì anh mà nấu canh. Vì anh học tập nấu nướng. Sao anh có thể vết bỏ những đồ cô làm ra được? Quý Miên Miên biết tại sao Mộ Dung Miên không nói đồ ăn cô làm khó ăn. Cô chọc chọc mì sợi trong bát, nói: sau này em sẽ cố gắng làm dễ ăn một chút. Cô thật sự không có năng khiếu nấu ăn, có thể làm tới mức này cũng đã là cố gắng rất nhiều rồi. Mộ Dung Miên xoa xoa đầu cô. Thế này đã tốt lắm rồi, không cần cố gắng. Nếu em trở nên quá vĩ đại thì anh sẽ không an tâm. Trái tim Quý Miên Miên run rẩy, cô ngẩng đầu nhìn vào mắt Mộ Dung Miên, đôi mắt anh đang đầy ý cười. Anh rốt cuộc không muốn khắc chế mình khi đứng trước cô nữa sao? Ăn nhanh đi, để chút nữa lại nguội bây giờ. Quý Miên Miên gật đầu. Vâng, ăn cơm xong. Hai người cùng rửa bát. Chẳng ai buồn ngủ cả. Xong lại mở tivi. Ngồi trên ghế sofa. Rúc vào nhau như trước kia. Đậu ngọt mua ở tiệm cơm A, E đều được hai người giải quyết sạch sẽ. Quý Miên Miên không xem tivi. Sự chú ý của cô đều đặt hết trên người Mộ Dung Miên. Cô không muốn hỏi anh người phụ nữ hồi tối là ai. Cũng không muốn hỏi bà ấy tìm anh có chuyện gì. Cô chỉ muốn ngày nào anh cũng ở bên cô. Tin trên tivi là bộ phim truyền hình Lãnh Nhiên vừa đóng xong. Lãnh Nhiên trên tivi đúng là nam thần không góc chết. Mộ Dung Miên liếc mắt một cái. Tay anh vuốt nhẹ sau lưng cô. Cúi đầu hôn lên vành tai Quý Miên Miên. Thanh âm khàn khàn. Đi ngủ chưa? Quý Miên Miên cứng đờ. Vâng, cô đã quên mình vào phòng ngủ thế nào? Quên ai là người bắt đầu trước? Hai người vừa hôn vừa cởi đồ. Cho đến khi bị đặt xuống giường thì trên người cô đã không còn một mảnh quần áo nào. Cô biết lần này không dừng lại được nữa. Nhưng vẫn lo lắng nói. Nhưng anh có thể không? Mộ Dung Miên tách chân Quý Miên Miên ra. Thử thì biết. Nhưng mà bác sĩ Lý nói câu nói kế tiếp Quý Miên Miên không nói được nữa. Toàn bộ hóa thành tiếng rên rỉ. Một năm nhớ nhung, một năm quyến luyến. Rốt cuộc giờ phút này cũng được bù đắp. Một hồi ăn á triền miên. Trong đêm tối. Trong phòng. Rốt cuộc Quý Miên Miên không còn cảm thấy cô đơn lạnh lẽo nữa. Cô nhẹ nhàng cắn cằm Mộ Dung Miên. Thân mình mềm mại như nước cuộn tròn trong lòng anh. Cô hỏi. Sau này chúng ta sẽ đều thế này mỗi ngày đúng không? Sau cơn triền miên, thanh âm của Quý Miên Miên đã trở nên khàn khàn. Mộ Dung Miên vuốt ve lưng cô, nhẹ đáp. Anh muốn còn không được? Quý Miên Miên cắn môi, cô không có ý đó, sao anh lại nghĩ thành vậy chứ? Không, anh bây giờ còn hư hỏng hơn cả trước kia nữa. Cô ghé vào ngực Mộ Dung Miên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên người anh, hôn lên đó. Em không chịu đựng nổi nếu mất anh lần nữa. Chương 1703. Em thích anh, em yêu anh. Mộ Dung Miên cảm thấy những nơi cô hôn qua đều nóng lên. Thân mình run lên. Lời nói của Quý Miên Miên cũng làm cho trái tim của anh run rẩy. Quý Miên Miên ngẩng đầu lên. Em cần anh tự mình trả lời là anh sẽ không đi nữa. Mộ Dung Miên nâng mặt cô lên, nói. Sẽ không đi. Quý Miên Miên ôm chặt cổ anh. Em mặc kệ anh muốn làm gì. Em cũng không để ý. Dù có chuyện gì xảy ra anh cũng không thể bỏ lại em nữa. Cô thật sự sợ. Ngẫm lại một năm vừa rồi thật khủng khiếp. Lúc anh không ở đây. Buổi tối ở nhà em đều không dám ngủ. Không dám nhắm mắt. Đêm nào cũng không ngủ được. Dù điều hòa bật bao nhiêu độ cũng thấy lạnh. Cảm thấy người mình như không phải của mình nữa. Quý Miên Miên cần cho anh biết cô để ý anh tới mức nào. Hiện tại,

xem tivi, rồi lại vận động trên giường. Trời đã sắp sáng rồi. Chờ thêm lát nữa thì mặt trời cũng mọc lên. Quý Miên Miên rất mệt, cả người vô lực, cô ngáp một cái, rồi dụi mắt, nói. Em chưa buồn ngủ, em muốn cùng anh ngắm mặt trời mọc. Trước kia lúc Diệp Thiều Quang ôm cô nói chẳng thấy mặt trời mọc có gì hay ho cả. Nhưng giờ cô rất muốn được cùng anh ngắm mặt trời lên. Mộ Dung Miên nhìn đồng hồ, xác thực sắp sáng, hôm nay trời nắng ráo, mặt trời sẽ sớm mọc. Được bình minh, ánh sáng mặt trời dâng lên. Ánh sáng vàng kim xua tan bóng đêm mịt mờ. Lạc Thành dần dần hiện ra trước mắt họ. Nằm ở tầng cao, từ đây có thể thấy được rất xa. Mặt trời chậm rãi nhô lên. Ánh nắng tiến vào phòng ngủ của hai người. Quý Miên Miên có thể thấy rõ ranh giới giữa đêm và ngày. Bóng đêm cũng dần dần bị bước lui đi. Lúc ánh mặt trời chiếu lên giường, Quý Miên Miên cảm giác có thể dùng tay bắt được ánh nắng ấm áp. Giống như cô sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng cũng bắt lại được người đàn ông này. Quý Miên Miên tựa vào ngực Mộ Dung Miên, hai người nhìn ra thành thị bên ngoài, cô nói. Em giống như chìm trong ác mộng dài đằng đẵng, giống như đêm đen cuối cùng cũng tan đi. Mộ Dung Miên ôm lấy Quý Miên Miên, đan tay vào tay cô, nói. Một ngày mới đến rồi. Ừ, một ngày mới. Một ngày mới, người cũ cũng về trong hình hài mới. Quý Miên Miên nhắm mắt lại trước ánh sáng mặt trời thầm ước một điều. Chỉ hy vọng người đàn ông này sẽ vĩnh viễn ở bên cô, dù sống chết hay họa phúc. Trong mấy ngày nghỉ cuối cùng của năm mới, Mộ Dung Miên vừa mới quay xong một bộ nên chỉ mạch để anh được nghỉ ngơi. Cũng không phát ra thông cáo nào. Sắp xếp chờ qua kỳ nghỉ sẽ tính tiếp. Vì thế, Mộ Dung Miên và Quý Miên Miên dù ở nhà hay ra ngoài đều dính chặt vào nhau. Trải qua một đêm triền miên kia, quan hệ giữa hai người càng thêm thân mật. Chương 1705. Càng yêu lại càng sợ mất đi. Bọn họ rốt cuộc cũng lấy lại được sự vui vẻ đã mất đi trong cả một năm cũ. Càng quan tâm càng sợ mất đi, càng yêu lại càng lo lắng. Ngay cả khi Mộ Dung Miên đã đồng ý sau này sẽ không rời đi, nhưng Quý Miên Miên vẫn cứ thấy lòng bồn chồn không yên. Buổi tối, khi tỉnh lại, thấy Mộ Dung Miên nằm bên cạnh, cô vẫn sợ đó chỉ là một giấc mộng. Đợi cho thức ăn trong nhà hết, hai người mới đi siêu thị. Quý Miên Miên không muốn để Mộ Dung Miên đi. Dù sao giờ anh có rất nhiều fan hâm mộ. Tuy rằng mọi người đều nói fan của anh chỉ là ảo, bản thân anh cũng chưa có tác phẩm nào tiêu biểu cả, nhưng chuyện này cũng không ngăn cản được một đám muội muội hâm mộ gương mặt anh. Đầu năm nay, sắc đẹp mới là vương đạo. Nhưng Mộ Dung Miên không muốn để cô đi một mình. Quý Miên Miên bất đắc dĩ phải để anh cải trang một chút rồi đưa anh đi siêu thị. Hai người mua rất nhiều đồ ăn để trữ ăn dần, mấy ngày tới họ cũng không muốn ra ngoài. Lúc ra tính tiền, Mộ Dung Miên thấy có người đằng sau cầm di động chụp ảnh họ. Anh làm bộ như không biết, ôm bả vai Quý Miên Miên. Quý Miên Miên không biết, cô giật giật tay anh, nói. Đều mua đủ cả rồi. Hai người đều mang khẩu trang, Mộ Dung Miên cúi đầu cách khẩu trang hôn lên trán cô một cái. Để anh. Quý Miên Miên mua rất nhiều đồ, đưa túi đồ cho Mộ Dung Miên. Mua nhiều thế này, ra ngoài không biết có vấy được xe không nữa. Em cảm thấy cần phải mua một chiếc xe đấy. Mộ Dung Miên, ngày mai đi xem mua xe. Nhưng chúng ta không có bằng lái mà. Cái này không quan trọng. Quý Miên Miên, sao lại không quan trọng chứ? Không có bằng lái thì làm sao mà lái xe được? Lỡ bị cảnh sát giao thông tra ra thì vấn đề rất nghiêm trọng đó. Không đâu, em thích xe loại nào? Em không biết nữa. Hai người chậm rãi rời khỏi siêu thị, mỗi người xách một túi đồ trên tay, tay còn lại dắt nhau, chưa từng buông ra.

Sao bà ta có thể để cô đi dễ dàng như thế? Lập tức nói. Cô không được đi. Yến Thanh Ti cười lạnh. Cô ấy là trợ lý của tôi, không phải của bà. Tôi bảo cô ấy đi làm cái gì thì cô ấy phải đi làm cái đó. Cô lại quát. Miên Miên, lập tức đi mua cho chị. Quý Miên Miên gật đầu, không dám nhìn Mộ Dung phu nhân nữa, nhanh nhẹn chạy đi. Mộ Dung phu nhân cả giận nói. Yến tiểu thư cô định làm gì? Vấn đề này không phải nên hỏi Mộ Dung phu nhân ư? Tôi không tới tìm cô. Yến Thanh Ti nhíu mày. Tôi biết. Nhưng nếu bà muốn tìm Quý Miên Miên thì cũng phải biết. Con bé là trợ lý của tôi. Bà muốn tới bắt nạt nó thì tất nhiên tôi phải can dự vào rồi. Chương 1708. Cùng lắm tôi khiến cho bà tới được mà không về được. Yến Thanh Ti là người bao che khuyết điểm. Quý Miên Miên là người mà cô xác định phải bảo vệ nên tất nhiên cô phải quản chuyện này rồi. Tô Trảm đã sớm đem tin tức Mộ Dung phu nhân về nước nói cho cô biết. Mấy ngày nay cô vẫn rất lưu tâm tới bà ta. Hành tung của Mộ Dung phu nhân vẫn bị Tô Trảm theo dõi xíp sao ở Lạc Thành. Chỉ cần hơi động là Yến Thanh Ti sẽ biết ngay lập tức. Cho nên Mộ Dung phu nhân vừa có hành động là Yến Thanh Ti lập tức biết qua. Cô không để cho Quý Miên Miên phải một mình đối mặt với Mộ Dung phu nhân. Miên Miên chỉ là một cô gái lương thiện, sao có thể là đối thủ của người phụ nữ này được. Hơn nữa, Yến Thanh Ti cũng rất muốn gặp Mộ Dung phu nhân. Cô thật sự muốn biết tại sao Diệp Thiều Quang lại biến thành Mộ Dung Miên. Tuy rằng Yến Thanh Ti không biết Mộ Dung phu nhân. Nhưng loại chuyện này dùng sợi tóc để nghĩ thôi cũng biết là không nên để Quý Miên Miên tiếp xúc với bà ta. Mộ Dung phu nhân trêu nhầm người rồi. Chạy tới Lạc Thành này chính là địa bàn của Yến Thanh Ti. Muốn vẽ đường cho hươu chạy là không được. Ít nhất cũng phải hỏi xem địa đầu xà là cô đây có cho phép hay không. Yến Thanh Ti phủi phủi quần áo, cười nói. Ai nha, bên ngoài rất lạnh, không bằng tìm một chỗ ngồi nói chuyện đi. Tôi không có gì để nói với cô. Thanh âm của Mộ Dung phu nhân rất lạnh lùng. Bà ta không muốn dây dưa với Yến Thanh Ti, với người như cô bà ta không nắm chắc có thể đối phó được. Yến Thanh Ti cười tủm tỉm. Nhưng tôi lại có chuyện muốn nói với bà. Hừ, Mộ Dung phu nhân không để ý tới cô, xoay người rời đi. Yến Thanh Ti thản nhiên nói. Vậy bà có thể thử xem bà có thể đi nổi hay không? Cô nói xong. Chỉ trong chốc lát, từ hai bên sườn xe xuất hiện thêm mấy chiếc xe nữa bao vây lấy xe của Mộ Dung phu nhân. Mộ Dung phu nhân cả giận. Cô muốn làm gì? Yến Thanh Ti xòe tay. Nơi này là Lạc Thành. Cũng không phải Sở Cốt Len. Tôi còn muốn hỏi bà. Hiện tại bà đã có thời gian chưa? Mộ Dung phu nhân. Mộ Dung phu nhân cắn răng. Yến Thanh Ti tùy tiện tìm một nhà hàng nhỏ gần đấy. Không có khách, không khí đầy mùi dầu mỡ. Hai người ngồi xuống. Không gọi món ăn, chủ quán cũng không để ý đến họ. Mộ Dung phu nhân cực kỳ ghét loại tiệm cơm bên đường này, giống như nơi nào cũng có vi trùng vậy. Lúc ngồi xuống, bà ta nhìn ghế, vẻ mặt chán ghét, bà ta nói. Cô muốn nói chuyện gì? Yến Thanh Ti mỉm cười. Không bằng chúng ta tâm sự chuyện Mộ Dung phu nhân và Diệp Thiều Quang có quan hệ gì đi. Sắc mặt Mộ Dung phu nhân không đổi. Cái gì mà Diệp Thiều Quang, tôi không biết. Bàn tay bà ta nắm chặt, trong lòng lo lắng, bà ta không biết Yến Thanh Ti đã biết được bao nhiêu. Yến Thanh Ti lắc đầu. Mộ Dung phu nhân nói gì thế? Người sáng mắt không nói tiếng lóng. Diệp Thiều Quang tại sao biến thành Mộ Dung Miên? Tôi nghĩ Mộ Dung phu nhân là người rõ ràng nhất. Hay là bà cứ nói với tôi đi. Tôi rất tò mò đó, tôi nói rồi. Không biết. Yến tiểu thư sau này đừng nói những lời khó hiểu thế này nữa. Yến Thanh Ti duỗi duỗi thắt lưng cười.